Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, trong cơ thể dị vật 8. Nàng chỉ địa phương điêu khắc phức tạp trang trí tính hoa văn, nhưng cẩn thận quan sát, lại tựa hồ như có thể nhìn ra có 3 cái độc lập đồ hình. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tựa như là một con chim, một bàn tay. Còn có một cái móc, không biết ta nói rất đúng không đúng. Trịnh Gia Tiễn nói, cái này 3 cái vờn quanh cùng một chỗ ký hiệu. Cái thứ nhất là cú mèo, thứ hai là bàn tay, cái thứ ba ký hiệu là một chỗ ngoặt khúc cánh tay. Ngươi liền cái này đều biết. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Trịnh Gia Tiễn cười nhạt một tiếng, có chút đắc ý. Đây là vòng xoáy hình trang trí, là người huy chương, nếu như ngươi hiểu một chút chữ tượng hình tri thức, liền không khó lý giải. Ta chỉ ở trong tiểu thuyết phim ảnh thấy qua, cổ đại châu Âu kỵ sĩ trên người có cái gì huy chương. Cái này là giống nhau sao? Đạo lý là giống nhau. Vân trang trí sớm nhất sinh ra 12 thế kỷ sinh trên chiến trường. Chủ yếu là vì từ đằng xa có thể phân biệt mặc trên người mang nghiêm mật khôi giáp mà khó mà phân biệt các kỵ sĩ. Về sau, loại này phong tục lưu truyền đến các nơi trên thế giới, như là Ả Rập quốc gia, Nhật Bản, thậm chí bao gồm Trung Quốc một ít địa phương. Chủ yếu vì một vài gia tộc lớn áp dụng, làm vì gia tộc biểu tượng. Kia gia tộc này huy chương vì cái gì cổ quái như vậy? Nhưng có thể bắt nguồn từ người đặc biệt thích, tựa như đem nữ nhân này làm thành xác ướp bảo tồn đồng dạng. Đây là Ai Cập chữ tượng hình. Ân, kia mấy cái này chồng chất lên nhau ký hiệu là có ý gì đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên đến hứng thú. Giống cái này, cú mèo, tại văn hóa Tây phương bên trong đại biểu trí tuệ, là ý tứ này sao? Cũng không phải là muốn chúng ta Trung Quốc đại biểu đen đuổi a. Ai sẽ đem viết đen đuổi chữ làm vì mình gia huy? Cái này không đúng, Trịnh Gia Tiễn đánh gãy. Những ký hiệu này không thể thông qua hình ảnh đến lý giải. Đây không phải văn tự biểu ý. Cái gì là văn tự biểu ý? Lấy khoa học để giải thích. Văn tự biểu ý chính là loại kia có thể trực tiếp thông qua hình ảnh phản ứng ra ý tứ ký hiệu. Lấy một thí dụ, một cái chạy người đồ hình, nó chỉ thay mặt ý tứ chính là chạy, hoặc là hai cái lẫn nhau đánh nhau người, ý vị, chiến tranh. Vậy cái này 3 cái ký hiệu vì cái gì không giống chứ? Bởi vì những chữ này là hình thanh chữ, bọn chúng từ phát âm để diễn tả hàm nghĩa. Có chút cùng loại chúng ta Hán ngữ ghép vần. Vậy cái này 3 cái ký hiệu là có ý gì? Đây cũng không phải là nghiên cứu của ta lĩnh vực. Bất quá Tống giáo sư có thể đọc hiểu nàng. Nàng đối khoa học rất tinh thông. Trịnh Gia Tiễn nói chuyển hướng Tống Ngọc Nhân. Bỗng nhiên nhíu nhíu mày, ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Lúc này Tống Ngọc Nhân sắc mặt trắng bệch. Phảng phất trên bàn giải phẫu không có chút huyết sắc nào thi thể. Nàng ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vòng ngọc trên 3 cái tối nghĩa khó hiểu ký hiệu. Tựa hồ từ đó phát hiện cái gì không tưởng tượng được kinh khủng đồ vật. Tống tiểu thư, Mộ Dung Vũ Xuyên gọi nàng. Cái gì? Tống Ngọc Nhân đột nhiên bừng tỉnh, giống như nghe được tên của mình hù dọa đồng dạng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.